Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Rinnegan cùng băng độn. Rinnegan là Hokage thế giới tam đại nhãn thuật một trong, nói là tam đại nhãn thuật, Rinnegan cường đại tại phía xa Seragon cùng Byakugan trên. Rinnegan sở hữu giả có thể nắm giữ 5 loại chakra cơ sở tính chất biến hóa. Có thể sử dụng âm dương độn, còn có thể sử dụng Rinnegan đặc biệt nhãn thuật, thậm chí có thể nghịch chuyển sinh chết. Nguyên tắc trong bên lục đạo người năng lực, còn có Nagato sử dụng ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật, chính là Rinnegan cơ sở năng lực, trừ đi lấy trên cơ sở năng lực, mỗi một đối với, đúng, Rinnegan đều có thuộc về mình đặc biệt nhãn thuật, Uchiha Madara, vòng mộ, Sasuke, thiên thủ lực, đều là bọn hắn Rinnegan đặc biệt nhãn thuật. Nagato điều khiển pên lục đạo mỗi một nói đều có thể sử dụng Rinnegan một hạng cơ sở năng lực. Yamanaka Vie đang nhìn anime thời gian liền suy đoán Rinnegan ngoại đạo năng lực hẳn là chia lìa Rinnegan bộ phận nhãn lực. Mà bây giờ Uchiha Madara có thể sử dụng Rinnegan nhãn thuật càng ấn chứng Yamanaka Vie phỏng đoán. Yamanaka Vie suy đoán Uchiha Madara hẳn là tại đem Rinnegan cấy ghép cho Nagato lúc đảm bảo lưu một bộ phận Rinnegan nhãn lực. Vì vậy hắn mới sử dụng Rinnegan nhãn thuật. Chỉ là Yamanaka Vie không dám khẳng định Uchiha Madara rốt cuộc đảm bảo lưu bao nhiêu Rinnegan nhãn lực, có thể sử dụng Rinnegan kia mấy hạng cơ sở nhãn thuật. Cho nên từ đối với Rinnegan kiêng kỵ, Yamanaka Vie không có tiếp tục tiến công, mà ngoài ngàn dặm Uchiha Madara đang động dùng Rinnegan nhãn lực sau. Hắn trong hốc mắt tam câu ngọc Seragon rất nhanh thì mất đi hào quang. Ba miếng câu ngọc đã kinh biến đến mức thành màu trắng xám. Jesu trắng, mới Seragon chuẩn bị xong chưa có. Uchiha Madara đối với, đúng, một bên Jesu trắng hỏi, chuẩn bị xong. Madara đại nhân, vậy thì tốt, các loại, chờ, sự tình kết thúc lập tức bắt đầu đổi mắt. Nói xong Uchiha Madara nhắm mắt lại, vụ nhẫn thôn bị Uchiha Madara khống chế Yagura thân thể run lên. Sau đó hắn giơ lên tay trái, đối với đứng ở đằng xa Yamanaka Vie thả ra một cổ cường đại dẫn lực. Vạn tượng thiên dẫn sao? Yamanaka Vie tại nhận ra được cỗ lực hút này, tại chỗ lưu lại một đem băng đao giải phẫu. Sau đó không có phản kháng đảm nhiệm do Uchiha Madara đem hắn kéo qua đi. Uchiha Madara gặp Yamanaka Vie không có một chút dãy dụa, cảm giác có cái gì không đúng. Bất quá hắn cũng không có dừng dưới, mà là ở trong tay trái ngưng tụ một cái thiết bổng, đồng thời mở ra nguyên tắc trong ngạ quỷ đạo năng lực. Yamanaka Vie bởi vì dẫn lực lôi kéo cùng Yagura khoảng cách càng ngày càng gần, sắp tới sẽ bị hắc thiết bổng đâm thủng thân thể. Thời gian Yamanaka Vie trước từng bước đối với Yagura ném một thanh băng đao giải phẫu. Mới vừa rồi Yamanaka Vie đang thử thăm dò Uchiha Madara Rinnegan năng lực thời gian sẽ dùng băng độn nhẫn thuật. Hắn băng độn cũng cùng còn lại nhẫn thuật một dạng đều bị hấp thu. Khác nhau là hắn băng độn không có giống còn lại nhẫn thuật như vậy lập tức biến mất. Cho nên tại Yagura sử dụng vạn tượng thiên dẫn thời gian Yamanaka Vie mới có thể không có phản kháng đảm nhiệm do Yagura đem hắn kéo qua đi. Hắn muốn dùng Seragon khoảng cách gần chắc chắn băng độn đối với. Đúng, Rinnegan nhãn thuật sức đề kháng. Yamanaka Vie mở ra Seragon quan sát lấy băng đao giải phẫu biến hóa. Đang đối mặt ngạ quỷ đạo năng lực lúc, băng đao giải phẫu cùng còn lại nhẫn thuật khác nhau nó cũng không có biến mất. Chỉ là thể tích hơi chút biến hóa nhỏ một chút. Thông qua Seragon Yamanaka Vie nhìn thấy băng đao giải phẫu bên trong tự nhiên năng lượng đang bị ngạ quỷ năng lực nói hấp thu. Bất quá bởi vì hắn băng độn kết cấu bên trong quá mức ổn định, tự nhiên năng lượng trôi đi tốc độ rất chậm. Cuối cùng Yagura cũng chưa hoàn toàn hấp thu băng đao giải phẫu. Ngược lại là băng đao giải phẫu đâm vào Yagura bên phải bả vai trên. Mà Yamanaka Vie đang xác định hắn băng độn bị hấp thu đại khái tốc độ sau, Lập tức Thuấn Di trở về tại chỗ. Mizukage đại nhân, xem ra ngươi thuật cũng không phải là không có sơ hở nha. Yamanaka vi hướng Yagura hô đến. Bị Uchiha Madara khống chế Yagura sắc mặt không có thay đổi gì. Bất quá ngoài ngàn dặm Uchiha Madara cũng không giống như Yagura cái này khôi lỗi yếu biểu hiện như. Vậy ổn định, Uchiha Madara sắc mặt rất khó nhìn. Từ Uchiha Madara bắt đầu Rinnegan sau. Cái này còn là lần đầu tiên có người có thể đột phá Rinnegan nhãn lực. Uchiha Madara không nghĩ tới đang động dùng Rinnegan nhãn lực sau. Hắn y nhiên cầm Yamanaka via không có biện pháp gì. Bất quá so với mới vừa rồi đến, Uchiha Madara tự tin hắn là nắm quyền chủ động. Uchiha Madara rất muốn vận dụng hắn làm đảm bảo lưu toàn bộ Rinnegan nhãn lực cùng Yamanaka via. Đánh thống khoái, nhưng là sau đó đến kế hoạch. Uchiha Madara không thể không buông tha cái ý nghĩ này. Yamanaka via, chúng ta cũng chưa từng thấy qua ngươi đồng bạn. Sóng quốc mặc dù là chúng ta thủy quốc thuộc, bất quá chuyện này thật cùng chúng ta không quan. Nghe được Uchiha Madara chủ động cầu hòa, Yamanaka via đưa khẩu khí. Hắn cũng không muốn đang đánh đi xuống. Yamanaka via tới vụ nhẫn thôn mục đích kỳ thực đã đạt tới. Thậm chí còn phải biết Uchiha Madara có thể sử dụng Rinnegan bộ phận nhãn lực lá bài tẩy này. Đánh lại đi xuống không có một chút ý nghĩa. Mà còn Jin còn lúc trước chiếc thuyền kia trên. Vạn nhất bị vụ nhẫn thôn còn lại nhẫn giả phát hiện. Hắn lần hành động này liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây Yamanaka viên nói đến. Coi như không phải là các ngươi. Nhưng là Jin là đang ở các ngươi thủy quốc trong phạm vi mất tích. Các người phải cho ta một cái đóng đại. Yamanaka via thái độ biến chuyển nhanh như vậy. Cái này nhượng Uchiha Madara có chút bất ngờ. Mặc dù có chút kỳ quái. Bất quá mắt dưới chỉ cần có thể giữ được Jin cùng vụ nhẫn thôn Uchiha Madara cũng không lo những chi tiết này. Yamanaka via ngươi yên tâm. Ta sẽ lập tức phái người đi thăm dò ngươi đồng bạn tin tức. Một có tình huống liền sẽ nói cho ngươi biết. Bị Uchiha Madara khống chế Yagura liền vội vàng nói. Đến, Yamanaka via làm bộ suy tư bộ dáng. Mấy phút nữa sau đồng ý Uchiha Madara nói. Đánh kép đạt thành nhận thức chung sau. Yamanaka via làm bộ rời đi vụ nhẫn thôn. Đi theo sau mà trở lại. Từ trên thuyền mang đi Jin. Ngoài ngàn dặm trong động đất. Uchiha Madara xoa một chút khóe mắt huyết lệ. Jesu trắng. Nói cho ta biết ngươi làm biết rõ. Có quan sơn trung viễn băng độn làm có tình báo. Uchiha Madara đối với. Đúng. Một bên Jesu trắng nói đến. Vâng. Madara đại nhân. Theo chúng ta biết. Yamanaka via băng độn là chính bản thân hắn khai phát huyết kế giới hạn. Yamanaka via băng độn có thể cùng tự nhiên năng lượng kết hợp. So Minasuki nhất tộc băng độn càng cứng rắn hơn. Jesu trắng lập tức cùng Uchiha Madara nói hắn. Làm biết rõ hết thảy tình báo. Uchiha Madara nghe xong cũng không hài lòng. Khác, đừng, không nói thì hắn mới vừa cùng Yamanaka via giao thủ. Yamanaka via băng độn triển hiện ra năng lực cũng chưa có đơn giản như vậy. Jesu trắng, sau đó cố lưu ý Yamanaka via hắn khả năng so với ta tưởng tượng muốn còn có thiên phú. Nói không chừng hắn sẽ trở thành vì ta kế hoạch trở ngại lớn nhất. Jesu trắng nghe vậy có chút kinh sợ. Uchiha Madara luôn luôn mắt cao hơn. Yamanaka via cư nhiên có thể nhượng hắn coi trọng như vậy. Tại Uchiha Madara bên người nhiều năm như vậy, Jesu trắng vẫn là lần đầu tiên nghe được Uchiha Madara nói như vậy một người. Vì vậy Jesu trắng cũng đúng Yamanaka via có một tí hứng thú. Sau đó Jesu trắng ứng dưới chuyện này, cũng cho Uchiha Madara chuyển trên một đôi mới tam câu ngọc Seragon. Uchiha Madara đổi trên Seragon sau, nhắm mắt lại không để ý Jesu trắng. 1561-7516 HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.